Hồng Anh ký, chương 372, chết cũng muốn đi. Góc truyện audio.com. A Phi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ra Mai Trang khu rừng nhỏ, trước tiên liền thấy cách đó không xa trạm dịch, thì ra là cái gọi là điểm truyền tống, bởi vì Mai Trang ẩn nấp hậu thế nguyên nhân. Cái này, điểm truyền tống, cũng là tương đối giản đơn. Mấy người đã ngồi xe ngựa ly khai Mai Trang, phương hướng tự nhiên là phụ cận lớn nhất thành trấn Hàng Châu rồi. Trong xe ngựa, Phong Y Linh đại biểu mọi người hỏi nghi ngờ trong lòng. Nàng nói so sánh giản đơn, nhưng là A Phi cũng có thể nghe được, vì cái gì làm như vậy? Một câu hàm cái tại sao phải uy hiếp Hoa Sơn phái đám kia người chơi? Vì cái gì vừa muốn móc ra đối phương nhiệm vụ mục tiêu? Vì cái gì cuối cùng vẫn là buông tha bọn họ vân? Vân, A Phi cũng không phải là cái gì cơ trí hoặc là thông minh tuyệt đỉnh người chơi. Làm sự tình nhiều khi đều không thông qua đầu óc, người biết hắn đều tin tưởng điểm này, nếu không cũng sẽ không biết cùng rất nhiều NPC quan hệ rất cứng. Nhưng là để cho mọi người cũng kỳ quái là, nguyên bản quan hệ rất cương NPC về sau đều không giải thích được đùng A Phi một lần nữa nhiệt tình. Điều này làm cho mọi người không thể không bội phục A Phi cơ duyên. Nhưng là vừa rồi hắn và Lan Lăng Vương một trận đối thoại lại làm cho mọi người có một chút kinh ngạc. Phảng phất A Phi đang lộng cái gì ẩn nấp mà quỷ dị kế hoạch đồng dạng. Đối với cái này A Phi cười khanh khách cười, tựa như cái tiểu gà trống đồng dạng. Có phải hay không có chút cảm giác thần bí? Ta là nói bây giờ ta, tất cả mọi người dùng hờ hững mắt chỉ nhìn hắn. Không nói lời nào cũng không gật đầu. Hiển nhiên loại hành vi này có khả năng nhất biểu hiện người chơi nội tâm chân thật thái độ. Rất nhanh số khổ A Phi cảm thấy không thú vị thua trận. Thở dài nói, các ngươi thật là không có ý tứ. Ta đây liền cùng các ngươi nói đi. Ngay từ đầu ta liền hoài nghi bọn hắn đến Mai Trang mục đích. Nhất là lệnh Hồ Xung phái phát nhiệm vụ thời điểm. Xem bọn hắn dáng vẻ hưng phấn. Hẳn là ngay từ đầu liền chạy chuyện này mà đến, phản cũng không phải như đến tìm Nhạc Dương, bởi vậy ta thừa cơ thăm dò, này không thừa dịp cơ hội uy hiếp bọn hắn hạ xuống. Bọn họ liền chiêu, không nghĩ tới hai nhà chúng ta cũng không phải đụng nhiệm vụ. Lần này trong lòng cũng dễ dàng một ít, đối với câu nói sau cùng mọi người đồng đều biểu thị ra đồng ý, có thể ít một người đoạt nhiệm vụ tự nhiên là tốt. Huống chi đối thủ vẫn là Hoa Sơn phái. Bất quá Phong Y Linh nhưng lại nói. Ta là muốn hỏi, vì cái gì không thừa cơ tiêu diệt bọn hắn. Mặc dù bọn hắn cùng nhiệm vụ của chúng ta không xung đột. Nhưng là này dù sao liên lụy đến Độc Cô Cửu Kiếm nhiệm vụ. Thiếu một cái đối thủ cạnh tranh dù sao cũng là tốt. Hơn nữa, lấy Hoa Sơn phái cùng ngươi A Phi quan hệ. Hẳn là ngươi còn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Cùng Hoa Sơn phái hòa hảo, A Phi thở dài nói, ai nói ta không muốn làm điệu rơi bọn họ, đáng tiếc ta không thể. Từ lúc lệnh Hồ Xung đóng cửa thời điểm, ta cũng đã nếm thử động thủ, lúc ấy ta móc ra trường thương chuẩn bị cho Lan Lăng Vương đến hạ xuống. Các ngươi biết đến, cái lúc này đánh lén hữu hiệu nhất, móa, đây là cái gì logic, tất cả mọi người đùng A Phi đánh huyền cơ rất không hiểu. Cùng một chỗ quát, vậy tại sao dừng tay? Ta vừa ra tay liền thu được hệ thống nhắc nhở. Cái chỗ này cấm người chơi đánh nhau. Chỉ cho phép người chơi cùng NPC ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, mẹ trứng, nếu không phải như thế. Ta có thể thả bọn họ đi, Hồng Anh ký. Hàng Châu trạm dịch, phòng trọ, vậy bây giờ chúng ta đi ở đâu? Tìm lệnh Hồ Tiếu hãy tìm Nhạc Dương. Đã đến Hàng Châu về sau. Các người chơi lần nữa gặp phải nhiệm vụ lựa chọn, đối với cái này A Phi cũng không có quá nhiều nghi hoặc. Trực tiếp đánh nhịp, tìm Nhạc Dương, về phần nguyên nhân rất đơn giản. Nhạc Dương ít nhất có thể tại Ngũ Nhạc Kiếm phái phụ cận phát hiện tung tích của hắn. Nhưng là lệnh Hồ Tiếu, ai biết hắn bị người bịt mặt kia mang đi nơi nào. Tìm lệnh Hồ Tiếu quả thực tự là mò kim đáy biển. Như vậy gian khổ nhiệm vụ trước tiên có thể để cho Hoa Sơn phái đến chân chạy. Mọi người lo nghĩ nhao nhao cảm thấy có lý. Thu Phong Vũ thở dài. Nói, cũng không biết bắt đi Lệnh Hồ Tiếu Chính là ai. Nhìn Lệnh Hồ Sung thái độ, phảng phất không phải rất gấp mà, mất tích có thể là con của hắn à. Hắn còn dù bận vẫn ung dung thả ra nhiệm vụ gì. Ngươi nói này có phải hay không hệ thống cố ý an bài? Thu Phong Vũ lời này khơi gợi lên mới chủ đề. Mọi người cũng đều là cảm giác giống nhau. Cuối cùng thảo luận một phen xuống. Cảm thấy người kia phải cùng Lệnh Hồ Sung nhận thức. Hơn nữa võ công cao cường. Lệnh Hồ Sung nhi tử tuy nhiên đã rơi vào trong tay hắn nhưng tạm thời không sẽ có cái gì nguy hiểm. Cho nên Lệnh Hồ Sung mới sẽ không vô cùng lo lắng. Chỉ là phân tích như vậy một đống, mọi người vẫn là không biết người nọ là ai, tự nhiên cũng chỉ là miệng lưỡi bên trên nói một chút mà thôi. Mấy người đang chạm dịch tạm thời gian phòng thương lượng một hồi. Quyết định đi trước gần đây Hoa Sơn chạy một vòng, lại nói tiếp A Phi trong nội tâm có chút run hòa. Dù sao Hoa Sơn phái đối với hắn hoan nghênh độ cũng không cao. Bởi vì cái gọi là không đúng dịp không thành sách, mọi người ở đây thương lượng chi tiết, tỉ mỉ thời điểm, trong giây lát cửa sổ khanh khách vừa vang lên, sau đó liền vang lên ám khí thanh âm xé gió. Một màn này nghe vào A Phi trong tai là quen thuộc như vậy. Mọi người ở đây nhao nhao hô to tránh né thời điểm. A Phi duỗi tay ra vậy mà nắm không chung một ngọn phi đao. Theo dưới đáy bàn bò ra tới mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhìn A Phi thần sắc dĩ nhiên bất động. Này tay không biết phi đao bản lĩnh soái. Đẹp trai, vô cùng, quen không biết này phi đao ám khí tốc độ cũng không nhanh. A Phi lần này cũng có mưu lợi thành phần. Thu Phong Vũ nhưng lại kinh hô một tiếng. Nói, lại là này phi đao. Tại sao phải nói lại đâu này? Bởi vì này một ngọn phi đao. Cùng cho lúc trước A Phi báo tin, chỉ rõ Tư Không Trích Tinh vị trí một ít ngọn phi đao giống như đúc. A Phi từ trong lòng ngực lấy ra trước khi này ngọn phi đao về sau. Cả hai cũng cùng một chỗ, quả nhiên là không có chút nào khác biệt. Đồng dạng, này ngọn phi đao mặt sau cũng trói lại một trang giấy. Mọi người tụ cùng một chỗ mở ra xem xét, nhất thời đều mở to hai mắt, đêm nay buổi trưa. Tây Hồ Lâu Ngoại Lâu, giáp phòng số 2, Nhạc Dương hiện thân, đây thật là ngủ gật đụng gối đầu rồi. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đến trèo đèo lội suối tìm Nhạc Dương thời điểm. Đồng nhất phần mật báo tin vậy mà kịp thời mà chính xác đưa đến. Dù là A Phi đã trải qua một lần, giờ phút này như cũ là khó nén trong lòng kinh ngạc. Này lại nhiều lần cho hắn tiễn đưa tin tức người rốt cuộc là ai. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Hai cái ý niệm này tại A Phi trong nội tâm xoay quanh. Lại một chút manh mối cũng không có. Mọi người cũng đều là lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên này mặt trời lặn vỗ bàn một cái. Rất nhanh chạy đến cửa sổ liền hướng ngoài nhìn quanh. Nhưng là bên ngoài tự nhiên là không có một người nào quỷ ảnh tử. A Phi thở dài, đừng xem, đó là NPC. Ngươi chắc là sẽ không có bất luận phát hiện gì. Mặt trời lặn ngượng ngùng trở về, ngồi ở trên mặt bàn chất vấn. Làm sao ngươi biết đối phương là NPC? Không thể là một người chơi à? A Phi khinh bỉ nói. Chúng ta nơi này là hệ thống phòng. Chứ NPC có thể xốc lên cửa sổ. Người chơi là không thể nào có cái này quyền hạn đấy. Liền thanh âm của chúng ta đều nghe không được. Mặt trời lặn sững sờ. Nghĩ thầm mình ngược lại là đem hệ thống thiết lập đem quên đi. Hắn vì vậy lại ném đi ra vấn đề thứ hai. Rốt cuộc là ai vậy? Tại sao phải giúp chúng ta? Mỗi người đều muốn biết, nhưng là không có người có đáp án. Phong Y Linh đem trong thư này cao thấp nhìn xuống một lần. Sau đó đúng A Phi nói. Số khổ A Phi, ta thật không biết nói như thế nào ngươi. Mặc dù là hệ thống tân nhi tử cũng không có vận may này đi. Ngươi đến cùng làm sự tình gì? Dính vào cái nào đó rất giỏi NPC rồi hả? Nếu quả thật có như vậy NPC, ta dính vào cũng là có thể. A Phi lật ra một cái liếc mắt, nhưng này là không thể nào. http://www.ukn.com, ta cũng không hiểu, rốt cuộc là ai đang giúp ta? Mục đích hắn làm như vậy lại là vì cái gì? Nguyên lai tưởng rằng trước đó lần thứ nhất chỉ là một trùng hợp. Hiện tại xem ra, ta tựa hồ là bị người theo dõi. Mọi người trong nội tâm đều sinh ra một cỗ cực kỳ cảm giác quái dị. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. A Phi mặc dù là hệ thống thân nhi tử cũng sẽ không có lớn như vậy số mệnh. Nếu không người chơi khác còn chơi cái rắm. Theo lý thuyết, có thể có một thần bí NPC đến giúp đỡ mình làm nhiệm vụ. Tại khó khăn nhất địa phương chỉ điểm sai lầm, sâu kim dẫn đường, này nguyên vốn phải là một kiện không thể tốt hơn chuyện tình. Hết lần này tới lần khác vấn đề này lộ ra một loại quỷ dị. Các người chơi cũng biết dễ dàng đến đồ vật cũng không là đồ tốt. Như vậy A Phi này lại nhiều lần tao ngộ lại là bởi vì sao? Mấy người vây một tờ giấy giấy ngẩn người. Tại nhiệm vụ đã có manh mối về sau. Mọi người đều đang không dám động. Sau một hồi lâu, Thu Phong Vũ yếu ớt nói. Trong lúc này có phải hay không là âm mưu gì? Sự tình khác thường tất có yêu. Không thể không phòng, bụng dạ khó lường, cẩn thận thì tốt hơn. Mọi người nhao nhao biểu đạt ý tưởng của họ. Ngôn từ chuẩn xác, trực chỉ âm u chỗ. Kết quả cuối cùng A Phi dùng một câu cảm khái làm chấm dứt mà nói. Đây không phải một cái âm mưu. Đây là một cái dương mưu à hát. Tây Hồ Lâu ngoại lâu. Chúng ta có thể không đi sao? Đương nhiên không thể, mọi người chăm miệng một lời. Chết cũng muốn đi à hát. Cách chương.